Chương 028, lạn hồi lâu đệ tam bạch dạ bị người để mắt tới rồi. Ta không phải hố lao cha hàng, liếm chó thế nào liếm chó cũng là có tôn nghiêm tích vũ trụ bá chủ, không thể không nói, ta cho rằng chờ trên đỉnh chiến tranh mở ra thời điểm ta có thể đi ngươi thế giới chơi một chút, tỉ như ta có thể đứng tại hải quân một phương ô điển chi tử, vì phương Bắc thần vinh quang, 666, nếu như đại lao dự định đứng đội hải quân. Ta cảm giác được thời điểm nhất định rất có ý tứ, ta không phải hố lao cha hàng, ta ngọa tào muốn hay không như thế hung ác, biểu thị tâm ta. Quán đau một vang chỉ nửa vũ trụ, ta không phải hố lao cha hàng, yên tâm, mặc dù liếm chó cuối cùng không có gì cả, nhưng vì cân bằng thực lực, ta đến thời điểm sẽ ngươi đứng lại nhóm hải tặc một phương, nhất định cho công bình nhất cân bằng. Ta không phải hố lao cha hàng, bạch dạ vũ trụ bá chủ, một vang chỉ nửa vũ trụ. Đừng trêu chọc hắn, ta có chút vấn đề muốn hỏi. Bạch dạ vừa tiến đến nhìn thấy ạ sờ đang bị trêu chọc không muốn, bạch dạ như vậy đánh gây bọn hắn. Nếu là bồ rồ cùng thạ nổ xuất hiện tại trên đỉnh chiến tranh, còn riêng phần mi nhờ tuyển giúp một cái trận doanh. Em tin tưởng hải quân cùng hải tặc dứt khoát tìm địa phương ăn bắp giang được rồi. Ta không phải hố lao cha hàng, không hổ là ta đi theo hội trưởng đại đại vũ trụ bá chủ, cẩn thận liếm chó phải chết. Một vang chỉ nửa vũ trụ. Cẩn thận liếm chó phải chết. Đinh, vũ trụ bá chủ đã bị cấm ngôn một phút. Đinh, một vang chỉ nửa vũ trụ đã bị cấm ngôn một phút. Ta không phải hố lao cha hàng. Ha ha, hội trưởng nhất đồng hội trưởng uy vũ bạch dạ ta không phải hố lao cha hàng. Ngươi cu nở dê chú ý một chút, cẩn thận hai người bọn họ thật trôi qua, coi như không cách nào tổn thương ngươi, để ngươi thể nghiệm một chút 3 ngày 3 đêm bị đạn pháo cảm giác vẫn là có thể. Bạch dạ phát giác được gã sở tiểu bành trướng, thiện ý nhắc nhở một chút hắn. Ta không phải hố lao cha hàng, tê thật ác độc gã sở hảo tưởng bỗng chốc bị bổ rổ cùng thạ nổ hai cái đại lao đè xuống đất chủ y 3 ngày 3 đêm dáng vẻ, nhịn không được thế nào trở lưỡi. Tựa hồ không thể trêu vào. Vì phương Bắc thần vinh quang bạch dạ, đúng, hội trưởng đại đại là có lời gì muốn nói không ổ điển chi tử. Một. Đinh, vũ trụ bá chủ đã bị giải khai cấm ngôn. Đinh. Một vang chỉ nửa vũ trụ đã bị giải khai cấm ngôn. Bạch dạ toàn thể thành viên, đích thật là có chuyện muốn xác nhận một chút, nói đến các ngươi cái này mấy ngày gặp qua chúng ta bây giờ tối cường hổ cả sao ô điển chi tử, tối cường hổ cả đó là ai vũ trụ bá chủ ô điển chi tử, không có ký ức ra hỏa ra bị đánh vì phương Bắc thần vinh quang, ta không phải hố lao cha hàng, Diệu Games, Dô Sì Mù Giả Hê Tô, nếu như nói vị nhị giả kia hổ cả đệ tam. Cái này mấy ngày tựa hồ hoàn toàn chính xác chưa từng gặp qua. Ta không phải hố lao cha hàng bạch dạ, ấn ta dựa vào hội trưởng đại nhân ta phát hiện hoàn toàn chính xác cái này mấy ngày thiếu một người a một vang chỉ nửa vũ trụ bạch dạ. Nói đến, tựa hồ từ lần kia trực tiếp về sau, hắn vẫn tại lặn trạng thái. Bạch dạ, nhìn xem cái này quần đại bộ phận là dễ quên chứng công hội thành viên, bạch dạ biểu thị đệ tam thế mà kém chút bị người đều quên. O khục bạch dạ tựa hồ cu nở dê quên tình huống dưới, bạch dạ suy nghĩ một chút nói, tại công hội chậm rãi lên tiếng nói, ta đột nhiên có một loại dự cảm xấu, đệ tam sẽ không xảy ra chuyện đi công hội, bạch dạ phát biểu qua đi, toàn bộ công hội lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Bởi vì suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ hoàn toàn chính xác có khả năng này. Bạch dạ ta không phải tối cường hổ cả, ta không phải hố lao cha hàng ta không phải tối cường hổ cả, sầu riêng ít một. Vũ trụ bá chủ ta không phải tối cường hổ cả, sầu riêng ít một. Một vang chỉ nửa vũ trụ ta không phải tối cường hổ cả, sầu riêng ít một. Dô si mù dạ hê tô ta không phải tối cường hổ cả, sầu riêng ít một. Ô đỉn chi tử ta không phải tối cường hổ cả, sầu riêng ít vì phương Bắc thần vinh quang ta không phải mạnh nhất tại lặn đệ tam bị đến khỏe miệng co giật thời điểm. Bạch dạ trước mắt thế giới nơi này ít thành phố một bên khác, bạch dạ cũng không rõ ràng. Hắn hiện tại đã bị người để mắt tới. Giờ phút này, ít thành phố võ dị năng giả hiệp hội nơi này. Tin tưởng nếu có kiến thức người tại nơi này, nhất định sẽ cảm thấy hơi kinh ngạc. Bởi vì ngày thường xưa nay không có giao tập, được vinh dự quốc gia Chu Cô Tờ Lương đóng cấp cường giả mã cùng vương họ hai vị đại sư cường giả đều đến cái này không lớn không nhỏ ít thành phố. Cái này thời điểm. Chỉ thấy thân là võ dị năng giả hiệp hội phó hội trưởng Trần Hoa xác định mạng lưới sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại, cùng có người nghe trộm về sau. Trần Hoa tại hiệp hội phân bộ bên trong mới mở ra hình chiếu, đem 4 tờ liệt vào tuyệt mật hình ảnh triển lộ ra. Theo thứ tự là hình thể đủ để che đậy ánh nắng siêu cấp S ma vật khi còn sống một giây trước, tiếp lấy đây là một cái mơ hồ nam nhân huy quyền, phía sau hoán đổi hình ảnh, sau một khắc siêu cấp S ma vật nháy mắt nửa cái thân thể hóa thành huyết vụ, cùng huy quyền qua đi, hơn ngàn mét đại địa biến thành khắp nơi trùi lùi, tính cả bầu trời cũng phân liệt rung động cuối cùng một chương hình ảnh. Tiếp theo, đây là Trần Hoa kỹ càng vì Mã cùng Vương họ hai vị đại sư cường giả suy đoán giới thiệu. Thể nội chú tổn thần minh nam nhân sao trải qua Trần Hoa đơn giản giới thiệu, Mã cùng Vương họ hai vị đại sư đồng đều lựa chọn trầm mặc. Một quyền liền triệt để phá hủy siêu cấp S ma vật lấy bọn hắn buộc phát toàn bộ chiến lực, một mình nhiều nhất cùng cấp S xâm lấn ma vật đánh hòa nhau. Về phần nghị muốn chém giết, thì cờ N hai vị một vị chủ công, một vị chủ phụ mới có thể đem chém giết. Nhưng mà, bây giờ nếu như không phải Trần Hoa có được chân thực chứng cứ, chỉ sợ dù bọn hắn, QNZ tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái này thế giới cất ở đây nhóm cường giả. Mà lại khủng bố như vậy lực lượng, hoàn toàn chính xác đủ để đảm đương thể nội chú cất thần minh nam nhân hình dung bất quá mặc dù bây giờ biết chúng ta trong nước có bực này đáng sợ ẩn tàng tồn tại. Ngươi hẳn là đã tại những thời giờ này thu tập được có quan hệ đối phương tài liệu. A Vương Đại Sư là lên tiếng trước nhất người. Hắn ngẩng đầu ánh mắt nhìn phía Trần Hoa cái này trong nước võ dị năng giả hiệp hội phó hội trưởng. Trần Hoa điểm một cái, nhìn thoáng qua cẩn thận ngắm nhìn Mã Đại Sư, hắn yên lặng mở ra một phần khác tư liệu. Tin tưởng hiện tại nếu như Bạch Dạ tại nơi này, nhất định có thể phát hiện Trần Hoa thi triển chính là Bạch Dạ ảnh chụp căn cứ suy đoán của ta, vị kia thần bí cường giả có lẽ cùng tên này người trẻ tuổi có quan hệ. Nói thế nào ngay từ đầu ta điều tra cấp B ma vật xâm lấn sự kiện kia. Lấy tìm kiếm tên kia bát giai cường giả làm mục đích phát hiện có thể chọn mục tiêu chỉ có 11 người, trong đó dứt bỏ tuổi tác thân phận địa vị phụ họa yêu cầu chỉ còn lại có 3 người. Lúc đầu ta là không cách nào xác định, nhưng từ lần này siêu cấp S ma vật xuất hiện sự tình bên trên, duy nhất còn tại khu vực kia chưa rút lui người cũng chỉ có hắn. Cho nên ta nghĩ tên kia thần bí cường giả là cùng hắn có quan hệ. Trần Hoa đem kết luận của mình nói xong, không thể không nói. Trần Hoa có thể lên làm trong nước võ dị năng giả hiệp hội phó hội trưởng hay là thực sự có tài thực liệu. Thời gian ngắn ngủi phân tích, hắn liền đem đây hết thảy đầu nguồn khóa chặt hướng về phía Bạch Dạ. Bất quá cân nhờ ở cờ đến Bạch Dạ tư liệu quá khứ, hắn cho rằng Bạch Dạ hẳn là có lớn nhất khả năng gặp qua tên kia cường giả bí ẩn chân dung. Mặc dù tình báo ít đến thương cảm, hy vọng xa vời. Nhưng là bây giờ Bạch Dạ nhưng lại không thể không từ thừa nhận là bọn hắn duy nhất có thể lấy tìm kiếm đáp án kia một con đường. Người trẻ tuổi này gọi Bạch Dạ sao bất quá vì để phòng vắng nhất, xem ra chúng ta cờ N cùng đi một chuyến. Họ Vương Đại Sư trầm ngâm một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía từ tiến đến bắt đầu vẫn lặng lặng nhìn xem tư liệu, trong nước địa vị thực lực hoàn toàn không thua gì hắn Mã Đại Sư. Thật phiền phức hai vị Đại Sư cường giả. Trần Hoa nhìn thấy cuối cùng họ Mã Đại Sư nhẹ gật đầu, buông xuống một chút trên tay tư liệu, Trần Hoa đáy lòng sau cùng tảng đá QNZ rơi xuống. Dù sao hai tên chu cô tờ tòa nhà cấp Đại Sư xuất mã, dù là lần này không có thu hoạch, tin tưởng có lẫn nhau chiếu cố tình huống dưới, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cho nên, Bạch Dạ còn không rõ ràng cái này thời điểm, rất nhanh hắn trong nhà cái này muốn nên đón mấy cái đại nhân vật. Đương nhiên, Bạch Dạ coi như biết đoán chừng QNZ sẽ không để ý cái gì. Bởi vì dưới mắt tựa hồ đệ tam chịu không được bị cuồng ngoanh loạn tạc, đệ tam rốt cục nhịn không được thoát ly lặn nổi lên.